Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Toàn bộ những người này đều phản đối, không có một người tán thành. Nói giỡn sao, thế lực của bọn họ đều dựa vào bản lĩnh của chính mình, dùng tánh mạng chém giết ra tới. Lúc này đám người phiên giới động mồm động mép, tuyển cái gọi là ma vương ra tới, liền muốn đem thế lực bọn họ cướp đi sao? Vui đùa cái gì đây? Ở đây không có ai là món bánh quẩy cũ cả. Những việc này trong lòng bọn họ chính là rõ ràng. Nhìn phía dưới một đám bộ dáng phản đối, mấy người phiên giới cũng không kỳ quái. Nếu toàn bộ nhóm người này đồng ý, chỉ sợ bọn họ mới cảm giác quỷ dị. Phiên giới cười nói, ta làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho ích lợi của mọi người, đúng không? Nếu chúng ta không liên thủ, về sau chào yêu cục hoặc là 12 sứ đồ tìm tới cửa, vậy thì khóc cũng không kịp rồi. Thôi đi phiên giới, triệu đầu bếp lớn tiếng nói, ta nói ra hỏa ngươi không khỏi có ý nghĩ kỳ lạ. Vẫn là nói người đem ma đạo nghĩ quá đơn giản rồi, động mồm động mép, sau đó để chúng ta đem tất cả thế lực giao ra đây, hiện thực sao? Triệu đầu bếp cười lạnh nói, nếu ngươi mời chúng ta ăn cơm, chúng ta cũng cảm ơn phiên giới ngươi, nhưng nếu tiếp tục nói chuyện này, cũng đừng kỳ quái mọi người không cho Phật Sát Giáo các ngươi mặt mũi. Tất cả mọi người gật đầu tán đồng, sắc mặt phiên giới cũng là cực kỳ khó coi. Nói đến phân lượng này, hắn lại không biết nên tiếp tục nói cái gì. Nếu là tình huống khác, triệu đầu bếp này nào dám cùng mình nói như thế. Thế nhưng hiện tại, sau lưng triệu đầu bếp, chính là mọi người trong ma đạo ở đây. Lúc này Nam Nguyệt Nguyệt vẫn luôn ăn cơm, lấy ra một chiếc khăn giấy màu trắng, chậm rãi lau miệng, tiếp theo đứng lên, sau đó đi lên đài. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại, hắn nhìn ra được, sau khi thiếu nữ này đứng lên, giống như đám người phiên giới, Thiên Cơ lão nhân đều coi thiếu nữ này là chủ. Sau khi thiếu nữ lên đài, phiên giới liền đi tới một bên. Ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Nam Nguyệt. Sắc mặt Nam Nguyệt lạnh nhạt, nhìn lướt qua mọi người phía dưới. Mọi người hẳn là đều không quen biết ta, bất quá không quan hệ. Từ hôm nay trở đi, ta liền tính cũng đã cùng mọi người nhận biết. Người phía dưới tức khắc nhíu mày lại. Triệu đầu bếp này cũng mở miệng nói, có ý tứ gì? Để cho một tiểu cô nương đứng ở trên đó nói chuyện cùng chúng ta sao? Tiểu cô nương, ngươi đủ tư cách đứng ở trên đó sao? Nam Nguyệt nghe được lời này, trên mặt lại lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, tiếp theo nói, ngươi là ai? Triệu đầu bếp nghe Nam Nguyệt nói như thế lại là có chút bất mãn, làm trò trước mặt nhiều người như vậy hỏi chính mình là ai, việc này cũng không khỏi là không cho mình một ít mặt mũi. Triệu đầu bếp nói, tính tới tuổi không sai biệt lắm, người cũng nên gọi ta một tiếng ông nội đi. Ngươi lại có tư cách này sao? Nam Nguyệt vừa nghe biểu tình lạnh nhạt nói, nếu ngươi cho rằng chính mình có tư cách đứng ở trên này, vậy không ngại liền đi lên đứng thử xem. Triệu đầu bếp vừa nghe ha ha cười, đi lên đài, tiếp theo nhìn Nam Nguyệt hỏi, ta đứng ở nơi này, ngươi lại muốn như thế nào? Đột nhiên, tay của Nam Nguyệt đâm vào ngực của triệu đầu bếp. Tiếp theo, trái tim của triệu đầu bếp trực tiếp bị tay nàng móc ra bên ngoài. Lúc này trái tim vẫn còn đang đập, mạch máu trên đó vẫn còn đang kết nối với nhau. Đau nhức làm cho triệu đầu bếp nhịn không được kêu lên một tiếng. Không chỉ là ngực đau nhức, hắn nhìn trái tim mình bị bóp chặt trong tay người ta, tức khắc tràn ngập sợ hãi. Nam Nguyệt nhìn thoáng qua trái tim trong tay, tiếp theo dò hỏi, không biết ta có đủ tư cách đứng ở trên này hay không? Tốc độ của nàng thật nhanh, Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh. Vừa rồi trên cơ bản hắn đều không có thấy rõ tốc độ của Nam Nguyệt ra tay. Giáo chủ! Hai hộ vệ mà triệu đầu bếp mang đến lúc này vọt đi lên. Người có thể được giáo chủ đưa tới nơi này đều là người vô cùng trung thành đối với bọn họ. Lúc này hai hộ vệ đó mới vừa lên đài, Nam Nguyệt đã ra hai cái, tức khắc hai hộ vệ này bay đi ra ngoài, đập vào trên hai chiếc bàn. Đồ ăn trên bàn rơi xuống, người ngồi ở trên hai bàn này cũng vội vàng thoái lui. Nguyên bản còn có người chuẩn bị đi nâng hai người ngã xuống đất này. Rốt cuộc bọn họ hiện tại có thể xem như trên cùng một mặt trận. Thế nhưng lại phát hiện hai chân Nam Nguyệt trực tiếp đá vào vị trí yết hầu của bọn họ nháy mắt đã bị mất mạng. Tiểu nha đầu, thủ đoạn thật là tàn nhẫn. Trên bàn phía dưới, một người đứng lên, tóc của hắn tán loạn, ăn mặc thoạt nhìn cũng là rách nát. Hắn vừa đứng lên, những người khác tức khắc hai mắt sáng lên. Người này tên là Chu Điên, người cũng như tên, giống như một kẻ điên. Mặc dù là bởi vì một chút việc nhỏ trêu chọc đến hắn, hắn cũng muốn giết cả nhà người đó, bởi vậy mà được thành danh là người điên. Người ở đây có lẽ đều có kẻ thù, nhưng Chu Điên lại không có. Thật sự là một người đều không có. Người đắc tội hắn đều bị hắn giết sạch. Lúc này Chu Điên thoạt nhìn ước chừng hơn 60 tuổi. Hắn hiện giờ đã rất trầm tính, rất ít hỏi đến chuyện giang hồ, chỉ là mang theo một ít đệ tử của mình tùy tiện xây dựng một ma giáo, giống như để chơi đùa mua vui. Thực lực của hắn chỉ sợ đã đủ để sánh ngang cùng với đám người phiên giới. Rất nhiều người đều đang âm thầm thảo luận, nếu như Chu Điên này thật sự chuyên tâm là một giáo chủ tốt, có lẽ ma giáo của Chu Điên cũng có thể có vị trí cao hơn. Chu Điên trực tiếp nhảy lên đài nói: "Buông Triệu giáo chủ ra." Không phải Chu Điên cùng với Triệu đầu bếp quan hệ rất tốt, cũng không phải bởi vì nguyên nhân trên cùng mặt trận, đơn thuần là Chu Điên không quen nhìn cặp mắt lạnh nhạt, biểu tình kiêu ngạo kia của Nam Nguyệt, giống như khinh thường mọi người ở đây. Trước này chỉ có Chu Điên hắn khinh thường người khác, không có mấy người dám can đảm ở trước mặt Chu Điên hắn bừa bãi. Chu Điên múa may bàn tay to lớn, đánh về phía của Nam Nguyệt. Sát khí hùng hậu ngưng tụ ở trong tay của Chu Điên. Chu Điên không có nhẹ tay chút nào, hắn cũng minh bạch Nam Nguyệt trước mắt này là một cao thủ. Không biết tự lượng sức mình. Nam Nguyệt một chân đá ra, Chu Điên còn không thể tới gần Nam Nguyệt, đầu của hắn cũng đã bay ra ngoài, đoạn cổ bị đứt đi, máu đỏ tươi phun lên, bắn ra đầy đất. Cảnh tượng này, người ngồi ở phía dưới nhìn thấy, âm thầm kinh hãi. Nam Nguyệt này đến cùng có thân phận thực lực gì đây? Vậy mà có thể dễ dàng đem Chu Điên giết chết như thế. Phải biết rằng, thực lực của Chu Điên này chính là đã tiếp cận cùng với đám người phiên giới. Mặc dù là phiên giới cùng hắn đánh tới, có lẽ còn lâu mới có thể đem Chu Điên bắt lấy. Nhưng thiếu nữ tên Nam Nguyệt này lại nháy mắt liền hạ gục Chu Điên. Ít nhất, thực lực của Nam Nguyệt này so sánh cùng với đám người phiên giới cao hơn một bậc. Lâm Hiểu Phong nhìn đến việc này, liền minh bạch vì sao đám người phiên giới lại đối với thiếu nữ này có dáng vẻ cung kính như thế. Toàn trường càng thêm yên tĩnh xuống, không ai dám nói một câu nào. Nam Nguyệt tươi cười đầy mặt nói: "Con người của ta trước này rất công bằng, ma giáo các người có một câu, gọi là cường giả vi tôn. Hôm nay ai có thể đánh bại ta, người đó chính là ma vương. Nếu đều không phải đối thủ của ta, như vậy vị trí ma vương này ta liền sẽ làm." Trên trăm giáo chủ ma giáo phía dưới, không có một người dám mở miệng nói chuyện, toàn bộ đều cảnh giác nhìn Nam Nguyệt đang đứng ở phía trên. Trong lòng bọn họ đương nhiên là không phục, nhưng lại không dám làm chim đầu đàn. Thực lực của Nam Nguyệt trước mắt này đã đem tất cả mọi người đều khiếp sợ. Trên mặt phiên giới lộ ra tươi cười: "Nhìn dáng vẻ này, không có người muốn khiêu chiến Nam Nguyệt cô nương. Nếu không có người khiêu chiến, như vậy về sau Nam Nguyệt cô nương chính là ma vương của ma đạo chúng ta. Mọi người hẳn là không có ý kiến phản đối chứ?" Lúc này mọi người phía dưới vẫn như cũ không có trả lời, mọi người đều thấp giọng nghị luận. Khương Tiểu Bình ở bên tai của Lâm Hiểu Vong nhỏ giọng nói: "Chúng ta muốn nghĩ cách ngăn cản Nam Nguyệt này trở thành ma vương hay không?" Lâm Hiểu Phong trong lòng cực kỳ giật mình. Tình huống trước mắt này đã thực rõ ràng. Phật giáo giáo cùng với Thiên Cơ Môn sở dĩ triệu tập nhiều ma giáo lại đầy như vậy, hiển nhiên là bị thiếu nữ gọi là Nam Nguyệt này khống chế. Thế nhưng thiếu nữ Nam Nguyệt này đến cùng có thực lực gì, bối cảnh gì, vậy mà có thể làm cho đám người phiên giới bọn họ trở thành thủ hạ của nàng? Làm đối thủ của đám người phiên giới, cùng chung Bảo Hiến, Tây Vương Mẫu đã nhiều năm, Lâm Hiểu Phong chính là rõ ràng đám gia hỏa này có bao nhiêu tầm cao khí ngạo. Một đám đều rất ngạo mạn. Thực lực của Nam Nguyệt này có thể hàng phục bọn họ cũng không kỳ quái. Nhưng nhóm người này cũng không phải là người có nắm tay cứng là có thể cúi đầu. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Khương Tiểu Bình một cái, khẽ lắc đầu, hạ giọng nói: quá nguy hiểm, chúng ta không phải là đối thủ của Nam Nguyệt này. Huống chi nếu chúng ta ra tay, làm người của ma giáo ở chung quanh phát hiện thân phận của hai ta, cậu cho rằng nhóm người này sẽ dễ dàng để chúng ta rời đi sao? Khương Tiểu Bình vừa nghe tức khắc có chút sửng sốt nói: thế nhưng chẳng lẽ nhìn ma đạo bị Nam Nguyệt này thống nhất hay sao? Đừng nhìn ma đạo bị khắp nơi khinh thường, đó là bởi vì ma đạo ở khắp nơi đều là từng người làm vương phân tán ra, đích xác không có thực lực gì. Nhưng nếu bọn họ liên thủ lại, thực lực thêm vào tuyệt đối là khủng bố dị thường. Thật sự đoàn kết một lòng, mặc dù là ma đạo hiện nay đã suy yếu, Trảo Yêu Cục cùng với 12 sứ đồ chỉ sợ cũng sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Rốt cuộc người trong ma đạo thật sự là rất đông. Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống, lông mày nhăn lại, cũng không có mở miệng nói cái gì nữa. Hiện tại tuyệt đối không phải thời cơ tốt để ra tay. Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói: yên tâm, không cần phải gấp gáp, cậu cũng đừng xem thường những giáo chủ ma giáo đó. Những giáo chủ ma đạo đó, không nói tới thực lực, bọn họ có thể từ tầng dưới chót từng bước một dốc sức đi lên thành lập ma giáo đều không phải đèn cạn dầu, huống chi còn có hơn 100 người. Nam Nguyệt chậm rãi mở miệng nói: hiện tại bắt đầu, bên trong đại sảnh chỉ có người thần phục ta có thể rời đi. Tiếp theo Nam Nguyệt lấy ra một cái hộp lớn, bên trong có những viên thuốc màu xanh lục giống như đan châu, phía trên còn tản mát ra mùi hương nhàn nhạt. Ăn xong cái này đó là thần phục với ta. Nam Nguyệt nói. Lời nói vô căn cứ. Những giáo chủ ma giáo phía dưới tức khắc bất mãn nói. Nếu nói Nam Nguyệt này muốn thành lập một cái gọi là tổ chức liên hợp, bọn họ tạm thời cúi đầu cũng không coi là cái gì. Chờ sau khi bọn họ trở lại địa bàn của mình, đối với Nam Nguyệt này nói không phản ứng là được rồi. Nhưng lúc này Nam Nguyệt lại lấy ra những viên thuốc kia, hiển nhiên là muốn thông qua độc dược khống chế bọn họ. Bọn họ không cam lòng cứ như vậy bị người khác khống chế. Tức khắc có người từ trên ghế đứng lên, tổng cộng có mười mấy người. Mười mấy giáo chủ này hiển nhiên phía trước đều đã thương lượng cùng tiến cùng lui. Một người trong đó hướng về phía Nam Nguyệt nói: vị cô nương này, các người muốn chơi như thế nào cùng với chúng ta không quan hệ. Chúng ta chỉ là muốn được sống yên ổn cuộc sống gia đình của mình. Chúng ta cũng không có dã tâm đi làm cái gì khác. Cáo từ. Nói xong, mười mấy người này mang theo hai thủ hạ của từng người đi đến phương hướng lối ra. Những người khác cũng thức khắc rất có hứng thú nhìn những người rời đi đó. Nếu những người này có thể bình yên rời đi, bọn họ cũng sẽ không chút do dự mà rời đi. Nam Nguyệt khẽ lắc đầu. Hà tất phải vậy. Nói xong, trong tay Nam Nguyệt thế nhưng xuất hiện một thanh trường thương màu trắng. Trường thương này so với nàng còn cao hơn vài phần. Tiếp theo Nam Nguyệt đạp bước chân hướng về phía hơn 30 người này phóng tới. Những người này đã sớm lường trước Nam Nguyệt sẽ không dễ dàng để cho bọn họ chạy đi, đều là đã sớm làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Ở thời điểm Nam Nguyệt xông tới, trong nháy mắt hơn 30 người đồng thời ra tay. Bên trong ma giáo bọn họ cũng tuyệt đối xem như nhất đẳng nhất cao thủ. Lúc này một đại hán trung niên ở đằng trước, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm. Những sát khí này vô cùng rộng lớn, cả người cơ bắp cuốn lấy, hướng về phía thanh trường thương của Nam Nguyệt liền chụp tới. Thế nhưng tay còn không có bắt được trường thương, liền bị khí lãng cường đại của trường thương chém ra, trực tiếp khiến cho tan vỡ. Đại hán này tức khắc không nhịn được kêu lên thảm thiết. Tiếp theo trường thương trong tay của Nam Nguyệt vung lên, đầu của đại hán này bay ra ngoài. Nam Nguyệt tay cầm trường thương giống như một sát thần vọt vào bên trong đám người. Không có người chống lại được một chiêu của nàng. Chỉ qua một lát, hơn 30 cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Bên trong nhà hàng này tất cả đều là mùi máu tươi nồng đậm. Một đám con kiến. Nam Nguyệt sắc mặt lạnh băng, thực kinh thường hừ lạnh một tiếng. Mọi người ở đây trừ bỏ Lâm Hiểu Phong, toàn bộ bị thực lực mà Nam Nguyệt bày ra khiến cho cả kinh, cơ hồ nói không ra lời. Lúc này sát ý trên người của Nam Nguyệt như một trận gió đông thổi tới trên người mọi người, làm cho bọn họ cảm giác nhiệt độ ở chung quanh giống như đã giảm xuống mười mấy độ. Mà Lâm Hiểu Phong tuy rằng không đến mức bị dọa thành như vậy, nhưng trong lòng khiếp sợ lại là có chút nói không nên lời. Thực lực của Nam Nguyệt này quá mạnh. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong tính ra, chính mình mặc dù có thêm vượng tài, có lẽ cũng chỉ có thể giúp hắn chạy thoát khỏi trong tay của Nam Nguyệt này mà thôi. Về việc đánh bại Nam Nguyệt, căn bản làm việc không có khả năng, thậm chí đến việc lực lượng ngang nhau cũng là không có khả năng làm được. Ít nhất để cho hắn giải quyết hơn 30 người này, mặc dù là có thể làm được, nhưng cũng khẳng định hắn sẽ bị trọng thương, hơn nữa cô sẽ không sạch sẽ lưu loát như vậy. Hơn 30 người này, trong đó chính là có 10 giáo chủ ma giáo. Tuy rằng trong lúc nhất thời, đông đảo giáo chủ ma giáo bị tụ tập ở nơi này, nhưng bọn họ cũng không phải là cải trắng. Nam Nguyệt về tới trên đài, quần áo trên người nàng thậm chí không có lây dính một giọt máu tươi. Đám người phiên giới nhìn thấy Nam Nguyệt bày ra thực lực, hiển nhiên cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Nam Nguyệt đứng ở trên đài cao nói: "Nhìn dáng vẻ này, tạo thành liên minh, mọi người cũng đều sẽ có hài lòng. Như thế đi, từ hôm nay trở đi, tất cả ma giáo sáp nhập thành bàn nhược giáo. Tất cả ma giáo các người bảo trì nguyên danh, cải cách thành đường, về sau các người chỉ là phân đường." Nam Nguyệt nhìn về phía của phiên giới cùng với Thiên Cơ lão nhân nói: "Phật giáo giáo cùng với Thiên Cơ môn phía trước dẫn đầu gia nhập vào, liền ban cho bọn họ phân đà, hai người các người là đà chủ." Phiên giới cùng với Thiên Cơ lão nhân cung kính gật đầu: "Vâng, ma vương." Nam Nguyệt nhìn những người phía dưới đó không hề có dao động, liền nói: "Nhìn dáng vẻ các người một chốc một lát còn không tiếp thu được." Nam Nguyệt chỉ vào mười mấy thi thể giáo chủ ở phía dưới kia nói: "Như vậy đi, các người ai gia nhập vào trước liền có thể lựa chọn một trong các thế lực của những người đã chết này thâu tóm về mình, danh ngạch hữu hạn." Nam Nguyệt nói xong, khóe miệng treo lên tươi cười nhàn nhạt. Lời này vừa ra, tức khắc người phía dưới đều chấn kinh rồi. Thâu tóm thế lực của một ma giáo, tức khắc bên trong hai mắt không ít người bộc phát ra quang mang long lánh. Phải biết rằng, tới địa vị hiện giờ của bọn họ, muốn đem thế lực mở rộng ra thêm một bước đều rất khó. Trong những người chết này, cũng có một số thế lực rất là không tồi. Có người phía dưới nhìn không được hỏi: "Nam Nguyệt cô nương, cô nói những lời này là thật sao?" "Đương nhiên là thật." Nam Nguyệt chỉ vào viên thuốc màu xanh lục kia nói: "Chỉ cần các người ăn xong viên thuốc này, gia nhập vào với ta, liền có thể lựa chọn một thế lực thâu tóm lại." Lâm Hiểu Phong cười một chút, nhỏ giọng nói: "Nam Nguyệt này thật đúng là thông minh, lấy cái này làm khen thưởng, mà kệ phía dưới thâu tóm như thế nào, những thế lực đó không phải vẫn là thủ hạ của cô ta sao?" Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong đối với Hàn Chính Thành ở bên cạnh nói: "Người làm gương tốt đi, chọn lấy một thế lực lớn mà thâu tóm." Lúc này, nếu đã không có lựa chọn đường sống gì, đương nhiên chỉ có thể phục tùng. Lúc này không ít người ở đây cũng đã suy nghĩ cẩn thận đạo lý này. Chẳng qua trong lòng của đại đa số người đều xem như tương đối cảnh giác, không muốn là một con chim đầu đàn mà thôi. Hàn Chính Thành liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, nhỏ giọng nói: "Làm như vậy, bên phía cục trưởng Vô Kiều sẽ không trách tội tôi chứ?" "Yên tâm, lúc này xuất hiện một bàn nhược giáo như vậy, người sớm một chút gia nhập vào, về sau tại trong bàn nhược giáo lấy được địa vị nhất định, đó là chuyện tốt." Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Hàn Chính Thành hít sâu một hơi, tiếp theo đứng lên, hướng về phía trên đài cao đi đến: "Tôi nguyện ý gia nhập vào giáo chủ Nam Nguyệt." Sau khi đi lên đài cao, không chút do dự liền lấy một viên đan dược màu xanh lục nuốt vào. Khóe miệng của Nam Nguyệt treo lên tươi cười nhàn nhạt nói: "Trong những thế lực đó, chọn lấy một cái thâu tóm đi." "Vâng." Hàn Chính Thành cũng hơi hơi có chút kích động. Tiếp theo, sau khi chọn được một thế lực lớn nhất trong số những người kia, liền lui xuống. Có Hàn Chính Thành làm gương tốt, những người khác cũng không chút do dự, thậm chí là phía sau nối tiếp phía trước đi lên. Ở chỗ này, sớm muộn gì cũng phải ăn vào đan dược kia, nếu không chỉ sợ sẽ khó có thể tồn tại rời đi. Một khi đã như vậy, vì sao không sớm một chút gia nhập vào, còn có thể có được một ít chỗ tốt. Mười mấy danh ngạch thực mau đã có người lựa chọn xong, người phía sau đều là khuôn mặt đau khổ, bất quá chỉ có thể từng người tiến lên ăn vào đan dược. Sau khi tất cả giáo chủ đều ăn xong đan dược, Trên mặt Nam Nguyệt lộ ra thần sắc vừa lòng, liền nói: Tác dụng của đan dược này rất đơn giản, mỗi một tháng ta sẽ cho người đưa cho các người một viên giải dược, chỉ cần vượt qua một tháng không có giải dược, kết cục của mọi người tuyệt đối so với những người vừa rồi chết kia còn khó coi hơn rất nhiều. Những giáo chủ đó đã sớm có chuẩn bị tâm lý, huống chi một đám dù sao cũng là người lăn lộn trong ma đạo nhiều năm như vậy, thủ đoạn như vậy thậm chí bọn họ đã dùng qua không ít. Đối với việc này, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì khó chịu, chỉ là trong lòng một đám đều có chút bi ai. Nam Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía phiên giới cùng với Thiên Cơ lão nhân nói: Sự tình về bàn nhược giáo hai người các người tự mình xử lý, có đại sự gì hỏi lại ta. Vâng. Phiên giới cùng với Thiên Cơ lão nhân đều gật đầu, trong lòng cũng là có chút kinh động, không nghĩ tới lúc này thật sự đem nhiều giáo chủ ma giáo như vậy khống chế được. Quá trình này so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn một chút. Hơn nữa Nam Nguyệt là người tâm cao khí ngạo, hiển nhiên là không có tâm tư muốn quản lý những ma giáo đó, toàn quyền giao cho hai người bọn họ. Đây không phải là tương đương với việc bọn họ đã khống chế toàn bộ ma đạo hay sao? Tuy rằng phía trên còn có một Nam Nguyệt, nhưng mặc dù là như thế, cũng đủ để trong lòng hai người bọn họ kích động. Sau khi Nam Nguyệt nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Đôi mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hắn có thể cảm giác được đôi mắt của Nam Nguyệt này khẳng định là đã nhìn ra cái gì rồi. Nam Nguyệt chậm rãi đi tới bên phía của Lâm Hiểu Phong, mở miệng nói: Vị cao thủ này nếu đã tới, vì sao không lên tiếng kêu gọi, ngược lại ra vẻ là thủ hạ của người khác như vậy? Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Khương Tiểu Bình sử ra ánh mắt, tiếp theo hạ giọng nói: Tách ra chạy. Nói xong, Lâm Hiểu Phong phình một tiếng lao ra ngoài, trực tiếp phá vỡ cửa sổ, nhảy tới trên đường phố bên ngoài, mà Khương Tiểu Bình lại hướng về phía lối ra chạy đi. Nam Nguyệt cũng không có đi truy kích cùng với phản ứng Khương Tiểu Bình, nàng quay đầu lại đối với đám người phía dưới nói: Để ý những người này. Tiếp theo, cũng từ chỗ cửa sổ mà Lâm Hiểu Phong phá vỡ nhảy ra bên ngoài, cũng may đây là tầng 2, Lâm Hiểu Phong trực tiếp hạ xuống trên đỉnh một chiếc xe hơi. Chiếc xe này tức khắc vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Lâm Hiểu Phong cũng không chậm trễ, vội vàng từ trên xe nhảy xuống, sau đó hướng về bên trái đường phố chạy tới. Mà phía sau, một cỗ sát ý cường đại đánh úp lại. Nam Nguyệt này làm như thế nào phát hiện được chính mình đây? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong đương nhiên là có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ mấy vấn đề này. Lâm Hiểu Phong tốc độ thượng mau, trực tiếp chui vào bên trong một con hẻm nhỏ âm u. Bên trong hẻm nhỏ này ánh sáng yếu ớt, một cỗ hôi thối từ nơi này truyền đến. Vượng Tài, đi ra đây cho ta. Lâm Hiểu Phong hét lớn. Tức khắc, một đạo hắc quang từ bên trong ngõ nhỏ lao ra tới, lóng lánh ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Một chiếc áo giáp màu đen xuất hiện, bao trùm ở phía trên thân thể của Lâm Hiểu Phong. Sát ý phía sau càng ngày càng nồng đậm. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Chạy như vậy hiển nhiên là rất khó dễ dàng chạy trốn. Hắn dứt khoát cũng không chạy nữa. Thiên Vẫn Ma Đao cùng với Yêu Đao Phiêu Huyết xuất hiện ở trong tay. Trong tay Nam Nguyệt cầm một thanh trường thương, nhìn như đi từng bước một rất chậm, nhưng lại nháy mắt liền đã đến rất gần rồi. Tại sao không tiếp tục chạy? Trên mặt Nam Nguyệt lộ ra thần sắc tò mò. Lâm Hiểu Phong hừ một tiếng, siết chặt song đao trong tay. Ngươi là người nào? Nam Nguyệt nhìn người trẻ tuổi trước mặt, cười nói: Ta là người như thế nào không quan trọng, quan trọng là ta lại biết ngươi là ai. Lâm Hiểu Phong, thiên tài của Trảo Yêu Cục, chuyển nhân quỷ thuật, sở trường là dùng song đao. Lâm Hiểu Phong đem mặt nạ lấy xuống, lông mày nhíu lại nói: Chúng ta đã gặp qua sao? Thời điểm ta vừa đến Dương Gian, đã xem qua tư liệu của ngươi. Nam Nguyệt nói: Ngươi cùng với những con kiến kia có sự khác nhau, thật ra có tư cách làm thủ hạ của ta, có hứng thú hay không? Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa động, chú ý tới một chi tiết Nam Nguyệt vừa nói. Thời điểm vừa đến Dương Gian, nàng không phải là người của Dương Gian sao? Lâm Hiểu Phong siết chặt song đao, chậm rãi mở miệng nói: Để ta làm thủ hạ của ngươi, cũng phải xem chính ngươi có bản lĩnh như vậy hay không. Nói xong, Lâm Hiểu Phong phình một tiếng trực tiếp vọt lên. Nếu như tiếp tục chạy, bất quá chỉ là đem phía sau lưng của mình lộ ra sơ hở để cho người ta công kích, chỉ có ở thời điểm chiến đấu mới tìm được cơ hội đào tẩu. Về phần đánh bại thiếu nữ trước mặt này, ít nhất Lâm Hiểu Phong không có nghĩ tới chuyện như vậy. Thực lực của thiếu nữ này quá mạnh, mạnh đến mức đã vượt qua tưởng tượng của Lâm Hiểu Phong. Nam Nguyệt thấy Lâm Hiểu Phong không dám chủ động hướng tới chính mình tiến công, bên trong hai mắt lộ ra một chút thần sắc tán thưởng. Tiếp theo, trường thương trong tay đảo qua, Lâm Hiểu Phong vội vàng dùng Thiên Vẫn Mà Đao đi chắn đỡ. Yêu đao vẫn như cũ bất biến hướng về phía của Nam Nguyệt đâm tới. Chỉ cần Thiên Vẫn Mà Đao có thể tạm thời ngăn trở thế công của một thương này, yêu đao liền có thể công kích đến Nam Nguyệt. Đương nhiên, ít nhất ý tưởng này rất là không tồi. Phanh một tiếng, tay mà Lâm Hiểu Phong đang cầm Thiên Vẫn Mà Đao cảm giác truyền đến một cỗ cử lực từ trường thương trong tay của Nam Nguyệt. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh vào trên vách tường. Vách tường bị Lâm Hiểu Phong đâm ra vô số vết rách, theo đó cũng truyền đến đau đớn khắp toàn thân của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới lực lượng Nam Nguyệt này đã cường đại tới trình độ như vậy rồi. Tùy ý một thương, thế nhưng liền đưa chính mình bắn lùi. Song đao Ma Tinh Trảm. Lâm Hiểu Phong niệm xong, song đao trong tay tức khắc bộc phát ra quang mang. Lâm Hiểu Phong đạp bước chân, lại một lần nữa phóng tới. Khí phách cường đại từ phía trên thân thể của Lâm Hiểu Phong bộc phát ra tới. Cần thiết phải liều mạng. Lâm Hiểu Phong nhìn ra được, lúc này thiếu nữ đối diện kia còn vẫn chưa đem chính mình cho rằng có uy hiếp gì, ít nhất vẫn còn duy trì một chút coi khinh. Mà cái coi khinh này, đó là cơ hội duy nhất để cho hắn đào tẩu. Lâm Hiểu Phong tốc độ cực nhanh, vô số ánh đào tại bên trong ngõ nhỏ lập lòe sáng lên. Rất nhanh, Nam Nguyệt dùng trường thương trong tay dễ dàng ngăn trở những công kích liên tiếp đó. Phanh phanh phanh, không ngừng vang lên thanh âm binh khí va chạm từ bên trong hẻm nhỏ này. Lâm Hiểu Phong không ngừng tiến công, nhưng thiếu nữ trước mặt này lại phòng ngự không hề có sơ hở. Mặc kệ thế công của Lâm Hiểu Phong có bao nhiêu hung mãnh, nàng luôn có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản được. Nam Nguyệt mặt không biểu tình, chặn lại lần lượt công kích của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, ta đã xem qua tư liệu của ngươi, nếu đây là toàn bộ thực lực của ngươi, không thể có chỗ cho ta kinh hỉ, vậy thì ta sẽ giết ngươi. Linh hành quỷ thuật, an úy thân hình, tứ phương hồn phách, vạn quỷ huyền minh. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, không khỏi hét lớn. Tức khắc, dưới chân của Lâm Hiểu Phong không ngừng có huyết tinh chi khí dâng lên, mà khí chất của Lâm Hiểu Phong lại một lần bạo trướng, giống như một sát thần. Vô số huyết khí đỏ tươi nhuộm ở trên người của hắn. Sau lưng của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một tướng quân quỷ thật lớn, thậm chí con hẻm nhỏ đều căn bản không chứa nổi. Hai bên vách tường trực tiếp bị thân hình của tướng quân quỷ này đẩy ra, khiến cho vách tường hai bên lung lay sắp đổ. Nam Nguyệt ngẩng đầu nhìn tướng quân quỷ to lớn này, khẽ gật đầu. Như thế có chút ý tứ. Tướng quân quỷ này cầm trong tay phương thiên hỏa kích. Lúc này hắn cầm phương thiên hỏa kích đột nhiên hướng về phía của Nam Nguyệt đâm tới. Khí thế hùng mạnh, tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió từ trên phương thiên hỏa kích truyền đến. Phanh một trận vang lớn, phương thiên hỏa kích đâm vào vị trí mà vừa rồi Nam Nguyệt đã đứng. Thành công sao? Lâm Hiểu Phong vội vàng nhìn lại, nhưng lúc này Nam Nguyệt lại đã cầm trường thương đứng ở phía trên phương thiên hỏa kích. Như vậy còn chưa đủ. Nói xong, Nam Nguyệt theo phương thiên hỏa kích một đường chạy tới. Ngay sau đó, nàng đã đi tới trước mặt tướng quân quỷ, tiếp theo nhảy dựng lên. Ở giữa không trung, trường thương như dòng lao tới. Phụt một tiếng, trường thương đâm vào phía trên trán của tướng quân quỷ. Bên trong yết hầu của tướng quân quỷ vang lên tiếng hét thê lương. Ngay sau đó, tướng quân quỷ này oanh một tiếng biến mất ở giữa không trung. Mà ngay sau đó, Nam Nguyệt ở giữa không trung thuận thế bay thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong. Tốc độ của Nam Nguyệt vô cùng nhanh chóng. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy trường thương không ngừng tới gần, vội vàng hướng về một bên trốn tránh. Thế nhưng Nam Nguyệt ở giữa không trung cũng có thể khống chế được phương hướng của trường thương. Đột nhiên, trong bóng tối lại là một thanh trường thương đâm ra. Trường thương này đẩy đầu thương của Nam Nguyệt ra. Lông mày của Nam Nguyệt nhíu lại, nhảy trở về. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng về bên đó nhìn lại. Thế nhưng là sứ đồ thứ tư, Hồng Phong. Hồng Phong mặt không biểu tình, cầm trong tay một thanh trường thương, chỉ vào Nam Nguyệt nói. Ta rất muốn thỉnh giáo thương pháp của ngươi một chút. Hồng Phong tại sao lại cứu chính mình? Lâm Hiểu Phong trong lòng ngây ngẩn. Hồng Phong liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, liền nói: Không cần nghĩ nhiều, cũng không cần nhớ ân tình này. Ta đã đáp ứng Quan Lộ Nguyên Thanh, thời điểm ngươi gặp nạn sẽ ra tay giúp một phen, hắn sẽ ghi nhớ ân tình này. Nam Nguyệt nheo lại hai mắt. Hồng Phong, sứ đồ thứ tư, không tồi. Chảo Yêu Cục, 12 sứ đồ hiển nhiên đều không muốn để cho ta khống chế ma đạo. Nam Nguyệt lớn tiếng nói: Người âm thầm ẩn giấu đều xuất hiện đi, trốn trốn tránh tránh có ý tứ gì? Lúc này trên nóc nhà bên cạnh, một mũi tên màu đỏ bắn ra. Nam Nguyệt nhẹ nhàng hướng tới một bên né tránh. Thời điểm mũi tên rơi xuống bên cạnh Nam Nguyệt, bảo liệt mở ra, mũi ánh lửa lóng lánh bốc lên. Bất quá Nam Nguyệt lại không có bị thương, quần áo đều không có hỗn độn. Nam Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại. Sứ đồ thứ sáu, Hoàng Kiếm Dịch. Hoàng Kiếm Dịch lúc này cởi trần, tất cả đều là cơ bắp, trong tay cầm xạ nhật thần cung. Hắn đứng ở nóc nhà, trong tay lại lấy ra một mũi tên hướng về phía Nam Nguyệt. Lâm Hiểu Phong nhìn qua nói: Cậu mập. Trên mặt Nam Nguyệt lại không có một chút cảm giác lo lắng, nhìn về phía sau của mình nói: Muốn ra tới liền toàn bộ xuất hiện đi. Sứ đồ thứ 10, Phương Đông Khai Nguyên. Sứ đồ thứ 11, Mộng Càn Khôn, từ lối vào hẻm nhỏ phía sau Nam Nguyệt đi đến, hiển nhiên là muốn lấp kín đường đi của Nam Nguyệt. Trong tay Phương Đông Khai Nguyên cầm một cây quạt xếp, cười nói: Tiểu thư Nam Nguyệt, không nghĩ tới ngươi lại có thể dễ dàng đem ma đạo khống chế được, thật là có chút vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Khó trách Bạch Thủy Thanh sẽ để bốn người chúng ta cùng nhau lại đây. Nam Nguyệt cười lạnh, quét một vòng chung quanh. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng dựa vào mấy người các ngươi liên thủ là có thể đem ta bắt lấy? Thật là ấu trĩ. Phương Đông Khai Nguyên lại đối với Lâm Hiểu Phong nói: Lâm Hiểu Phong, tuy rằng ngươi là người của Trảo Yêu Cục, nhưng lúc này đây, chúng ta liên thủ đi. Ta muốn mặc kệ là Trảo Yêu Cục các ngươi hay là 12 sứ đồ chúng ta, đều không hy vọng nhìn thấy ma đạo bị người ta thống nhất thế này. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, không nói gì. Hồng Phong dẫn đầu vọt lên: Để cho ta tới lãnh giáo thường pháp của ngươi. Nói xong, hắn múa máy trường thương vọt lên. Mà Hoàng Kiếm Dịch ở trên nóc nhà cũng kéo cây cung, một mũi tên giống như lửa cháy bắn ra, phóng về phía của Nam Nguyệt. Lâm Hiểu Phong thấy vậy cũng không chút do dự vọt lên. Hiện tại không phải thời điểm chần chờ, nếu có khả năng, đương nhiên phải một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, đánh chết Nam Nguyệt này là tốt nhất. Phương Đông Khai Nguyên cùng với Mộng Càn Khôn cũng thi triển thủ đoạn của mình. Lâm Hiểu Phong cùng với bốn sứ đồ liên thủ, người có thể từ trong tay bọn họ còn mạng sống chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nam Nguyệt siết chặt trường thương trong tay nói: Con kiến chính là con kiến, mặc dù là hơi mạnh, nhân số hơi nhiều, thế nhưng cũng chỉ là một con kiến mạnh hơn một chút mà thôi. Phanh một tiếng, trường thương của Hồng Phong cùng với trường thương của Nam Nguyệt va chạm vào nhau. Phải biết rằng Hồng Phong chính là sứ đồ thứ tư, cũng không phải là hạng người tầm thường. Nhưng lúc này uy lực trường thương trong tay của Nam Nguyệt lại lập tức bạo tăng. Phanh một tiếng, Hồng Phong nháy mắt bị đánh lùi. Hồng Phong liên tiếp lùi vài bước, trên mặt hắn tức khắc trầm xuống. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới thực lực của thiếu nữ này vậy mà có thể cường hãn như thế, có thể dễ dàng đem chính mình đánh lùi. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng vọt đi lên. Nam Nguyệt múa may trường thương, phình một tiếng, trực tiếp cũng đem Lâm Hiểu Phong đánh lùi. Tiếp theo, Nam Nguyệt nhảy lên, trường thương hướng tới vị trí yết hầu của Lâm Hiểu Phong muốn đâm tới. Vèo một tiếng, một mũi tên lại bắn lại đây. Nếu Nam Nguyệt tiếp tục tiến công tới, khẳng định nàng sẽ bị mũi tên này bắn trúng. Đầu thương của Nam Nguyệt xoay chuyển, trực tiếp đẩy ra mũi tên này. Tiếp theo, Phương Đông Khai Nguyên cùng với Mộng Càn Khôn ở phía sau đã đuổi tới. Mộng Càn Khôn búng tay một cái, chung quanh Nam Nguyệt nháy mắt biến thành một mảnh bình nguyên mênh mông vô bờ, phong cảnh cực đẹp, chung quanh cũng không có bất luận kẻ nào. Ảo thuật sao? Sắc mặt Nam Nguyệt hơi chút sửng sốt. Tiếp theo một mũi thương đâm ra, chút tài mọn. Đầu thương đâm vào giữa không trung, tức khắc khi đầu thương đâm đến không khí lại giống như một bức tranh đã bị xé ra, nháy mắt khung cảnh chung quanh lại về tới con ngõ nhỏ âm u này. Phương Đông Khai Nguyên cầm cây quạt, trong miệng thấp giọng niệm chú ngữ. Bên trong cây quạt của hắn vẽ rất nhiều bức họa, đủ loại chim muông mãnh thú. Khi Phương Đông Khai Nguyên niệm chú, những chim muông mãnh thú đó giống như sống lại, từ bên trong cây quạt bay ra. Những loài chim bay hay mãnh thú đó thoạt nhìn đều là vẽ ra từ mực. Tất cả bọn chúng từ trong bức họa hướng về phía của Nam Nguyệt hung mãnh phóng tới. Ước chừng mười mấy loài chim bay cùng mãnh thú. Thực lực của những loài chim bay mãnh thú đó đều không tầm thường. Mỗi một con sợ rằng liền có thể sánh ngang với yêu quái có yêu khí màu đen đã đạt tới đỉnh. Khi những loài chim bay mãnh thú đó hung mãnh hướng về phía của Nam Nguyệt phóng tới, Nam Nguyệt nháy mắt vọt qua. Một tay nàng múa may trường thương, tức khắc những chim bay mãnh thú ở chung quanh đó toàn bộ hóa thành mực nước, nháy mắt bị trường thương của Nam Nguyệt đâm thủng. Những chim bay mãnh thú đó ở trước mặt Nam Nguyệt thậm chí liền đến một tia phản kháng đường sống đều không có. Vương Tài ở trong chiến giáp màu đen trên người của Lâm Hiểu Phong lại làm mở miệng nói: nơi này chỉ có ngươi cùng với Hồng Phong, còn có Hoàng Khiêm Dịch đã tiến vào hiểu biết tiên cảnh. Phương Đông Khai Nguyên cùng với Mộng Càn Khôn kia còn không thể đạt tới cảnh giới giải tiên. Lâm Hiểu Phong cũng có thể nhìn ra, tuy rằng đều là sứ đồ, nhưng cũng đều không phải tất cả đều là cường giả cảnh giới giải tiên. Chẳng qua giống như Mộng Càn Khôn, tuy rằng thực lực còn không có đạt tới cảnh giới giải tiên, nhưng ảo thuật xuất thần nhập thánh ở trên năng lực khác có thể bổ sung một phần thực lực. Ảo thuật lợi hại như vậy, nói không chừng người có thực lực mạnh hơn rất nhiều so với Mộng Càn Khôn đều sẽ thua ở trong tay hắn. Đáng tiếc thực lực của Nam Nguyệt vượt qua Mộng Càn Khôn quá nhiều, làm cho ảo thuật đối với Nam Nguyệt mà nói căn bản là không có tác dụng. Mà Phương Đông Khai Nguyên này, Lâm Hiểu Phong lại thật sự không hiểu biết. Nam Nguyệt múa may trường thương, lúc này đã giết đến trước mặt của Phương Đông Khai Nguyên. Trường thương nhanh chóng hướng về phía của Phương Đông Khai Nguyên đâm tới. Hồng Phong lại đã sớm vọt lên, hắn nhảy dựng lên bay vào giữa Nam Nguyệt cùng với Phương Đông Khai Nguyên, dùng trường thương ngăn cản trường thương của Nam Nguyệt. Chẳng qua lực đạo của một thương này lại là đem Hồng Phong bắn bay ngược ra ngoài. Hồng Phong đập vào trên người của Phương Đông Khai Nguyên, hai người đồng thời bay ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất. Quá mạnh! Vương Tài hít sâu một hơi. Nam Nguyệt cầm trường thương trong tay hướng về phía của hai người liền đâm tới, mười phần uy thế. Hoàng Kim Dịch lúc này ở trên nóc nhà liền bắn ra ba mũi tên muốn cứu giúp Hồng Phong cùng với Phương Đông Khai Nguyên, nhưng trên người của Nam Nguyệt một cỗ sát khí to lớn liền đột nhiên xuất hiện. Những sát khí đó giống như ngưng tụ thành thực chất, trực tiếp đem mũi tên chặn lại. Tại sao lại như vậy? Hoàng Kim Dịch sắc mặt biến đổi. Lâm Hiểu Phong do dự một lát, theo đó cũng vọt tới. Nói thật, nếu Lâm Hiểu Phong hiện tại không ra tay, Hồng Phong cùng với Phương Đông Khai Nguyên lập tức liền sẽ chết dưới mũi thương của Nam Nguyệt. Mộng Càn Khôn ở một bên chỉ sợ cũng chạy không thoát. Đến lúc đó, không cần tốn nhiều sức là có thể giải quyết được hai sứ đồ, thật nhiều thoải mái. Chỉ là trong lòng của Lâm Hiểu Phong là hiểu rõ chính mình không thể làm như vậy. Một khi làm như vậy, chờ Nam Nguyệt giết chết bọn họ, sợ rằng chính mình cũng chạy trốn không thoát. Huống chi Hoa Mập còn ở nơi này, nếu như chính mình bỏ chạy, mấy người này cũng đã chết, Hoa Mập căn bản sẽ không có khả năng chạy trốn. Lâm Hiểu Phong hướng về phía sau lưng của Nam Nguyệt liền đột nhiên công kích tới. Nếu Nam Nguyệt tiếp tục công kích Phương Đông Khai Nguyên cùng với Hồng Phong, đây ngược lại chính là cảnh tượng mà Lâm Hiểu Phong muốn nhìn thấy. Cứ như vậy đã có thể giải quyết được Hồng Phong cùng với Phương Đông Khai Nguyên, mà chính mình cũng có thể thuận thế giết chết Nam Nguyệt. Không sai, Nam Nguyệt trước mắt này đích xác rất mạnh, mạnh đến mức đều đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Nhưng thực lực của Lâm Hiểu Phong cũng không hề yếu kém. Nếu Nam Nguyệt trực tiếp đem phía sau lưng của chính mình để cho Lâm Hiểu Phong công kích, Lâm Hiểu Phong vẫn là rất có tự tin giết chết nàng. Nam Nguyệt hướng về phía của hai người Hồng Phong đâm tới, lại cũng cảm giác được sau lưng chuyển đến sát ý. Nàng tức khắc không dám tùy tiện tiến công tiếp, ngược lại xoay người đảo qua. Lâm Hiểu Phong vội vàng thoái lui, chính mình kiềm chế Nam Nguyệt một chút, để cho mấy người Hồng Phong có cơ hội thở dốc là được. Lâm Hiểu Phong cũng có chút đau đầu, không nghĩ tới chính mình cùng với bốn sứ đồ liên thủ vậy mà không phải đối thủ của Nam Nguyệt trước mắt này. Người này đến cùng cường hãn đến mức độ nào đây? Nên kết thúc rồi, chơi cùng các người quá nhàm chán. Nam Nguyệt nói xong, lấy nàng làm trung tâm bộc phát ra một cỗ lốc xoáy cường đại. Rút! hai mắt Hồng Phong nheo lại, mang theo mấy người xoay người liền chạy. Lâm Hiểu Phong cũng không chút do dự xoay người đào tẩu, mà Hoàng Kiếm Dịch ở trên nóc nhà không ngừng bắn tên yểm hộ cho mấy người bọn họ rời đi. Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy vị trí Nam Nguyệt đang đứng không ngừng bộc phát ra nguy cơ cường đại. Lâm Hiểu Phong cứ mặc kệ đám người Hồng Phong có thể chạy thoát hay không, dù sao chính mình liều mạng chạy như điên đào tẩu, chạy rất xa, có nguy cơ này mới dần dần biến mất. Nhìn dáng vẻ này, cô ta không có đuổi theo. Lâm Hiểu Phong lông mày nhăn lại, lúc này hắn dựa vào trên vách tường bên đường, không ngừng thở dốc nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy ra di động, gọi tới cho Khương Tiểu Bình. Thực mau điện thoại liền được kết nối. Khương Tiểu Bình ở bên kia điện thoại liền mở miệng hỏi: Alo, Lâm đại ca, anh không sao chứ? Ừ, mau chóng chạy tới nhà ga của trấn Phú Quý, nơi này không thể ở lâu, phải mau chóng rời đi. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: Nam người kia thật sự là quá nguy hiểm, bọn họ căn bản không phải đối thủ của nàng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.